Chương 3023 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thú thiên thư. Ngừng thở, hai mắt không nhúc nhích, giờ khắc này Long Phi nội tâm không nói ra được căng thẳng, nguyên bản là dùng tới đối phó huyền đế lớn chiêu, hiện tại dùng đi ra ngoài nếu như không có tuôn ra vật gì tốt đến, này. Long Phi phỏng chừng tức giận sẽ chặt di ri rồi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hỗn độn ma chủ thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được công kích tạo hóa lực lượng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cùng thú thiên thư, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được hỗn độn ma chủ gia, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được hỗn độn ma chủ cốt, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được hỗn độn ma chủ góc. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng lục cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 8, ngày 1 tỷ kinh nghiệm, bạo tăng 3 cấp, từng đạo thăng cấp tinh mang ở Long Phi trong cơ thể bay lên, hắn trên người sức mạnh không ngừng lột xác, thuộc tính tăng mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là có loại không nói ra được sảng khoái. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm kết thúc, Long Phi nhìn tuôn ra đến những thứ đó, nhếch miệng trở nên hưng phấn, kệ ha ha ha. Lại là một đạo tạo hóa lực lượng. Lần trước là thiện duyên tạo hóa lực lượng. Lần này là công kích tạo hóa lực không áp lượng. Vật phẩm, công kích tạo hóa lực lượng, 1 điểm, thuộc tính, kịch liệt công kích thuộc tính miêu tả, công kích tạo hóa lực lượng cùng phóng thích đồng thời dung hợp tự thân, phát huy ra vượt qua bản tôn gấp trăm lần sức mạnh, một lần sử dụng, miêu tả 2, có thể hòa vào vũ khí bên trong, biến thành khí hồn, có thể vĩnh cửu sử dụng tạo hóa lực lượng, dung hợp tỷ lệ thành công 0. 1 y gấp trăm lần tăng lên. Ta cọ sát. Đây là muốn mạng người sao? Long Phi nhìn thuộc tính miêu tả kinh ngạc lên, ghê hơn nữa đây là hệ thống miêu tả, cũng không có nói là hắn tu vi bây giờ đẳng cấp, nói cách khác hắn cảnh giới bây giờ có thể tăng lên gấp trăm lần sức mạnh, tương tự chờ hắn thăng cấp trở thành đại chí tôn cảnh giới đồng dạng là gấp trăm lần sức mạnh, cứ như vậy. Không dám tưởng tượng đại chí tôn gấp trăm lần sức mạnh gia trì, nào sẽ là ra sao hình ảnh quá đẹp. Trầm. Long Phi không nhịn được nuốt một thoáng ngụm nước. Lực lượng này coi như không sánh được thiên mệnh một đòn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ra, hơn nữa nó vẫn là trưởng thành hình. Còn có thể luyện khí dung hợp. Biến thành khí hồn, vĩnh cửu sử dụng. Này thì càng thêm biến thái, chỉ là tỷ lệ thành công chỉ cần 0.1%, này cũng quá khó khăn. Long Phi chưa hề nghĩ tới luyện khí, gấp trăm lần sức mạnh nếu như thất bại, vậy thì đồ phá hoại 0.1 tỷ lệ thành công quá thấp. Kiểm tra xong tạo hóa lực lượng, Long Phi ánh mắt dừng lại ở cuồng thú thiên thư trên. Hệ thiên thư. Cuồng thú. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là thập đại thiên thư bên trong thú thiên thư chứ. Ta buộc cái đi. Này trời ơi. Nhưng là báu vật cà. Cái gì thần bảo cũng không sánh nổi tồn tại, nó không phải hẳn là chỉ tích trữ ở trong truyền thuyết sao? Lẽ nào nó chân thực tồn tại? Long Phi trong lòng sôi trào lên, hắn ở Hồng Mông ghi chép bên trong từng thấy thập đại thiên thư thiên, tinh, thần, người, thú, yêu, thần, Phật, nói, thập đại thiên thư, mỗi một bản thiên thư bên trong đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, Hồng Mông ghi chép bên trong miêu tả 10 bản thiên thư nắm giữ nghịch thiên đổi mệnh sức mạnh, 10 bản thiên thư dung hợp lại cùng nhau biết đánh nhau mở vũ trụ huyền bí, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, hơn nữa, trong truyền thuyết 10 bản thiên thư cùng viễn cổ thế giới đồng thời sinh ra, phân tán mỗi cái vị diện. Cho tới bây giờ còn không có một người đem 10 bản thiên thư tập hợp quá, bất quá, bất kỳ một quyển thiên thư đều là chí tôn thần bảo cấp bậc. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cuồng thú thiên thư, kể tôi ít. Tờ thứ nhất, cái thứ nhất cuồng thú chính là cự côn, chuyện này. Này trời ơi, cũng quá biến thái chứ. Sơn Hải Kinh bên trong quái vật cà. Long Phi xuống chút nửa phiên, chỉ là không có chuyển động. Nhưng là thứ nhất hiệp xuất hiện cuồng thú Long Phi vẫn không có phù hợp, cũng bởi vì như thế phía dưới cuồng thú đều sẽ không xuất hiện, tu luyện thiên thư, là một cái phi thường gian nan sự tình. Cự côn, chính là dị thường sinh vật, muốn thu phục con này cuồng thú quá khó, nếu như không có thu phục, này cuồng thú thiên thư mặt sau cuồng thú liền sẽ không xuất hiện. Hô, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nghe cuồng thú thiên thư, lão tử nhất định phải đem ngươi cho tu luyện. Trong đầu của hắn mơ hồ cảm giác mình đã từng tu luyện qua thiên thư như thế. Lẽ nào ta phong ấn trong ký ức cũng tu luyện qua thiên thư? Không thể chứ. Dựa theo Tiểu Bạch, băng hỏa bọn họ nói, ta hẳn là đến từ chính một cái nhỏ vô cùng vị diện bên trong, vị diện kia cũng có rải rác thiên thư. Long Phi trong lòng nhẹ nhàng nói thầm, hắn mình không quá tin tưởng nhưng là cảm giác rất mãnh liệt. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, hắn biết chỉ cần đem huyền đế đánh ngã, đem thiên tộc đánh ngã, vậy hắn phong ấn ký ức sẽ toàn bộ tỉnh lại, đến thời điểm liền biết tất cả. Tuôn ra đến hai thứ đồ này đều là thần cấp chí tôn thần bảo tồn tại, tạo hóa lực lượng mạnh, cùng thú thiên thư hung, bạo sản khoái, những thứ khác đều là hỗn độn ma chủ trên người vật liệu, coi như là những tài liệu này cũ. Nờ dê là thần bảo tồn tại, bất luận một cái nào e sợ giá trị đều là quá trăm triệu tồn tại, hỗn độn ma chủ vừa xuất hiện liền bị giết, liền cái xương vụn đều không có để lại. Cũng tại lúc này, thượng cổ ma thụ thả ra ngoài sợi rễ tạo thành trận pháp nứt toát, những kia bị ràng buộc ở sợi rễ bên trong người, tất cả đều từng cái rớt xuống. Thánh nữ cũng giống như vậy, bất quá Long Phi tay mắt lanh lẹ, bóng người hơi động, trong nháy mắt bay đi tới, đem thánh nữ cho ôm lấy, hì hì nở nụ cười, nói. Ta nói rồi không cần gọi cứu binh đi. Thánh nữ hai gò má một đỏ, thật lòng nhìn Long Phi cũng ở nhìn nàng, không thể không nói thánh nữ thật sự rất đẹp, không dính khói bụi trần gian loại kia siêu phàm đẹp đẽ, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ ghi khắc một đời mỹ. Thánh nữ khẽ nói, để làm sao ngươi biết nó sẽ chết? Ê! Long Phi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng. Ta nhìn dáng dấp nàng cũng không biết là ta giết hỗn độn ma chủ à. Không biết cũng tốt. Ý. Biết điều, biết điều. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, ê, nếu như ta nói ta sẽ đoán mệnh, ta tính tới nó đi ra sẽ chết, ngươi tin sao? Phốc phốc. Thánh nữ không nhịn được cười ra tiếng, nói, ê, không tin, bất quá ngươi nói đoán mệnh hẳn là một loại nào đó dự ngôn thuật chứ. Long Phi nói, ê, không kém bao nhiêu đâu. Thánh nữ nhìn Long Phi chần chờ chốc lát, nói, vì vậy ngươi có thể cho ta coi một cái, ta lúc nào liền có thể nhìn thấy âu yếm người sao? Rất chăm chú trăm năm chờ đợi, nàng chờ rất khổ, thế nhưng nàng biết, người kia nhất định sẽ đến, coi như lại lâu dài, nàng cũng sẽ vẫn chờ đợi, bởi vì, nàng yêu người đàn ông kia. Long Phi nhìn vẻ mặt thật lòng thánh nữ, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ở ngày hôm nay. Thánh nữ chấn động, nói, kêu ta ngày hôm nay liền có thể gặp phải. Long Phi một bộ tiện hề hề vẻ mặt, nói, ê đúng, hơn nữa ngươi sẽ ở đó cá nhân trong lồng ngực.